Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Kỳ thật rất đơn giản. Làm máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống Bali đảo phi trường thời điểm, Lâm Diệp cũng đã chú ý tới một chút. Cùng bọn hắn gần như đồng thời hạ xuống cái khác vài chiếc máy bay trực thăng. Bên trong đi ra người cũng tất cả đều không tầm thường. Xem ra, cái này một màn kịch đặc sắc, người tới xem ra không ít. Tất cả quốc gia đều có. Đồng thời ngay cả Lâm Diệp linh thức cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Dù sao, nước ngoài siêu năng giả cũng không giống như trong nước võ giả đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào khí huyết hùng hậu trình độ liền có thể đại khái đánh giá ra thực lực cao thấp tới. Những này đến từ thế giới các quốc gia siêu năng giả. Trên người năng lượng có chút cùng loại với người tu chân. Ẩn chứa các loại ngũ hành tam kỳ lực lượng thuộc tính. Cái gọi là ngũ hành chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Mà tam kỳ thì là phong lôi băng. Hơi dùng linh thức quan trắc trong đó mấy người về sau, Lâm Diệp liền cười, đại khái bên trên minh bạch một chút cái này cái gọi là siêu năng giả năng lực nguyên lý. Võ giả tu luyện, cùng loại với người tu chân ở trong người luyện thể, cũng chính là dùng võ nhập đạo, trước tinh túy trong cơ thể mình khí huyết lực lượng, sau đó đạt đến cực hạn, cũng chính là tiên thiên cảnh giới về sau, thử lại ý đồ câu thông thiên địa linh khí, tiến hành nhập đạo tu luyện. Tuy nói loại phương pháp này so với luyện khí tu chân phương pháp càng thêm khó khăn. Thế nhưng một khi nhập đạo về sau, lại so lên phổ thông người tu chân nắm giữ mạnh hơn nhục thể. Tu vi tốc độ cũng sẽ tương đối càng nhanh. Mà loại này siêu năng giả phương thức tu luyện, có chút cùng loại người tu chân luyện khí nhập thể rồi lại từ trên bản chất có hồng câu đồng dạng. Khác nhau, người tu chân luyện khí chính là đem giữa thiên địa các loại thuộc tính linh khí luyện hóa với bản thân trong đan điền. Sau đó vận dụng công pháp đặc thù luyện hóa trở thành tự thân nguyên khí. Dạng này nguyên khí liền có thể thi triển đủ loại pháp thuật ảo diệu. Càng quan trọng hơn là có thể tinh túy tự thân linh thức cùng nhục thân. Đạt tới thoát thai hoán cốt, cải thiện sinh mệnh mình bản chất. Cuối cùng đạt tới trường sinh bất tử mục đích. Mà những người siêu năng này lực lượng tu luyện lại là đem các loại thuộc tính linh khí luyện hóa đến thân thể tất cả bộ phận chữ có thể đứng dậy. Sau đó cần thời điểm chiến đấu, lại đem những năng lượng này linh khí dùng một loại cực kỳ dã man phương thức phóng xuất ra. Đơn giản quy nạp một chút, chính là người tu chân tu luyện là có thể cầm tục phát triển. Chủ yếu chức năng là vì trường sinh bất lão tu đạo thành tiên. Mà loại này siêu năng giả nhưng là thuần túy dùng thô bạo phương thức chứa đựng linh khí. Sau đó tiến hành phóng thích chiến đấu a. Ha ha, cái này mẹ nó hoàn toàn là điểm sai cây kỹ năng a. Uổng công nhiều như vậy ưu tú thiên phú và linh khí a. Lắc đầu, Lâm Diệp linh thức bên trong liền phát hiện không dưới 10 tên nắm giữ tuyệt thế linh thể người ngoại quốc. Ngay trong bọn họ bất cứ người nào, cho dù là tiến vào cực kỳ bình thường nhất môn phái tu chân bên trong, cung cấp cực kỳ bình thường nhất tu chân công pháp, chỉ cần dốc lòng tu luyện cái vài chục năm, cũng là tuyệt đối có thể đạt tới kim đan kỳ tồn tại a. Đáng tiếc, bị cái này cái gì cầu thí siêu năng giả phương pháp tu luyện cho chậm trễ. Y tiên sinh, nhanh theo chúng ta đi. Nơi đây không nên ở lâu. Đến rất nhiều nhân vật lợi hại. So sánh với Lâm Diệp thư giãn thích ý, Nam Cung Nguyệt một sau khi xuống phi cơ, liền mặt sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo Lâm Diệp cùng Nam Cung Ly, liền lập tức hướng phi trường cửa ra đi. Lối đi ra, có Hoa Hạ quân đội nơi đó người phụ trách sớm liền chuẩn bị xong xe chống đạn. Nam Cung Nguyệt trực tiếp mở khóa tiến vào vị trí lái. Không nói hai lời, nhấn cần ga một cái trước hết nhảy lên ra sân bay. Cùng lúc đó, cùng Nam Cung Nguyệt đồng dạng, Lâm Diệp trước đó quan sát được những người siêu năng này nhóm. Cũng khai thác đồng dạng hành động, lợi dụng đủ loại phương thức nhanh nhanh rời đi sân bay. Nguyệt Nhi tỷ, chúng ta làm gì đi gấp gáp như vậy a? Nam Cung Ly cũng có chút không quá lý giải. Dù sao nàng vừa vặn tăng cao tu vi, lòng tự tin còn có chút bành trướng. Khinh thường nói, ba người chúng ta người đâu? Cần phải như thế sợ a? Tại Nam Cung Ly xem ra, không được nói mình cùng Nguyệt Nhi tỷ thực lực. Liền Lâm Diệp cái kia làm nàng làm sao cũng nhìn không thấu thân thủ. Tuy là nàng trên miệng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây tuyệt đối là kinh khủng cấp bậc tồn tại. Cần phải sợ ai vậy? Nhưng mà, Nam Cung Nguyệt lại là lắc lắc đầu nói. A Ly, người khuyết thiếu nước ngoài tác chiến kinh nghiệm. Ở trong nước, dù là đối mặt một chút cực đoan tổ chức, chúng ta cũng đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Thậm chí chiến lang trung đội phái ra mấy tên đồng đội liền đầy đủ giải quyết đối phương một lớn ổ. Nhưng ở nước ngoài tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, vì cái gì? Nam Cung Ly trong đầu còn có một cực kỳ dấu chấm hỏi. Vũ khí hạng nặng, Nam Cung Nguyệt gõ gõ chiếc này đi qua cải tạo xe chống đạn. Nói ra, người nhìn phía trên cho chúng ta chuẩn bị chiếc xe này liền biết. Hắn trình độ chắc chắn không thua giống như xe bọc thép. Thậm chí có thể ngăn cản ba khỏa trở lên pháo hỏa tiễn oanh tạc. Tại Nam Cung Nguyệt lúc nói lời này, Lâm Diệp cũng ngầm thừa nhận gật đầu. Bởi vì hắn linh thức vừa rồi liền đã quan sát được. Những người siêu năng kia nhóm không chỉ có tự thân nắm giữ cực mạnh bộc phát tổn thương, mà lại cũng đều tùy thân mang theo một chút vũ khí hạng nặng. Nơi này nói tới vũ khí hạng nặng, cũng không phải người bình thường chỗ giống như cho rằng pháo hỏa tiễn trở vẻ ngoài to lớn vũ khí. Hạng nặng, theo khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát triển, một chút tay gánh pháo uy lực, tuyệt đối không thua gì một chút pháo hỏa tiễn. Thậm chí còn có một số pháo laser làm thành tay cỡ bàn tay. Chỉ cần có thể mang theo ở trên người, tuyệt đối là giết người đánh lén lợi khí. Lâm Diệp mặc dù không có quân đội cung cấp những vũ khí này tư liệu, nhưng lại bằng vào người tu chân linh thức, phát hiện không ít tương tự vũ khí, lại để cho hắn cảm giác được một tia uy hiếp khí tức. Y tiên sinh, tuy là Diệp lão chỉ định lần hành động này quan chỉ huy là ngài, thế nhưng trước mắt ta nhận được mệnh lệnh, là để cho chúng ta lập tức hỏa tốc tiến về hỏa sơn khu vực. Phải thừa dịp lấy đại bộ phận đối thủ không có đuổi tới trước đó, dẫn đầu lấy đi trúc dung linh thảo. Ngài có hắn cái nhìn của hắn a? Lễ phép tính chất, tiếp thu xe bên trên truyền đến tin tức về sau, Nam Cung Nguyệt xoay đầu lại, trưng cầu ý kiến Lâm Diệp ý kiến nói. Ta không có ý kiến, chỉ bất quá muốn đuổi ở những người khác trước khi đến đắc thủ. Cơ hồ là không thể nào. Lâm Diệp nói ra phân tích của mình nói. A, cái kia vậy làm sao bây giờ? Kế hoạch lần này có chút ở ngoài dự liệu. Đối thủ quá nhiều. Căn cứ phía trên cung cấp có hạn tư liệu, đã biết liền có đến từ 8 quốc gia 13 tên siêu năng giả. Còn có một số không quốc gia không tổ chức muốn đến đục nước béo cò siêu năng giả sát thủ. Đối thủ chỉ ít tại 30 tên trở lên. Nam Cung Nguyệt trần chờ một lát, vẫn là đem một chút đã có tư liệu đưa cho hàng sau Lâm Diệp. Lâm Diệp lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp rất nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Làm sao bây giờ? Kỳ thật rất đơn giản, ngươi có biện pháp. Nam Cung Ly cũng có chút lo lắng. Nghe được Lâm Diệp nói như vậy, lập tức hỏi, ân, đem bọn hắn tất cả đều giết chết là được rồi. Lâm Diệp nhún nhún vai, mười phần tùy ý nói. Nam Cung hai tỷ muội nghe nói như thế, nhưng là có chút hóa đá. Nhiều như vậy các quốc gia tinh anh siêu năng giả, tất cả đều giết chết. Cái này khả năng này a? Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.